Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Dương Khải Long cũng không muốn gây chuyện ở căn cứ huấn luyện, dù sao đây cũng là địa bàn chính thức, không thích hợp làm động tác nhỏ, nếu không cẩn thận có thể rước họa vào thân. Nhưng Dương Khải Long thực sự không nghĩ tới vận khí của mình xui xẻo như thế. Lấy trình độ của hắn, việc trở thành đội viên chính thức không thành vấn đề, nhưng ai mà ngờ được khi phân nhóm, hai người Dương Khải Thụy và Viên Trác Đình lại không có năng lực, thật sự chạy tới nhóm B, khiến cục diện vốn có thể cường cường liên thủ biến thành quan hệ cạnh tranh. Cuối cùng, hắn thậm chí trở thành đội viên dự bị. Tuy rằng đội viên dự bị cũng có hội lên sân khấu, nhưng làm sao có thể so sánh với việc trở thành đội viên chính thức, vừa quan trọng lại vừa vẻ vang hơn. Hắn đã hơn 20 tuổi, đây là lần duy nhất hắn tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Cũng là cơ hội tốt nhất để người trẻ trong giới nghiên cứu khoa học tạo dựng tên tuổi, lấy năng lực của hắn làm sao có thể cam tâm làm đội viên dự bị. Trong sự bất mãn mãnh liệt đó, hắn không thể không cắn răng mạo hiểm. Hắn không thể động đến Đường Huân và Phương Tử Dương, nhưng vẫn có thể tính kế với Kim Ngọc, đồ ngốc đó. Với tinh khí của Kim Ngọc, chỉ cần hắn nói một câu châm ngòi ly gián, Kim Ngọc khẳng định có thể tự tìm đường chết. Nhưng ai mà ngờ được, mọi chuyện lại đi theo hướng không lường trước. Kim Ngọc và Phương Tử Dương không chỉ không phát triển theo hướng ác liệt như hắn tưởng, mà bây giờ trông còn có vẻ tốt hơn. Đúng là hai kẻ kỳ quái. Kim Ngọc luôn không mắc bẫy, Dương Khải Long không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải tự mình ra tay thúc đẩy. May mắn là việc phá hỏng hình ảnh của Kim Ngọc đã được hắn thực hiện khá tốt. Muốn buộc tội người khác thì có lý do gì mà không tìm thấy. Với tính cách ngây thơ của Kim Ngọc, hắn không tin là không thành công. Giàu sang đến từ hiểm nguy, không có dũng khí làm sao tranh đoạt vị trí. Vài ngày sau, mọi người vẫn học tập bình thường như mọi khi. Do phân nhóm và phân công công việc, mỗi đội nhỏ nhận được tài liệu khác nhau. Các tài liệu cụ thể được lưu trữ trên ổ USB, nên học tập qua máy tính và phòng đa phương tiện rất thuận tiện. Tiền Vũ là thành viên nhóm A, mặc dù năng lực của hắn không bằng Kim Ngọc hay Triệu Khải Thụy, nhưng thực ra cũng không tồi. Tuy nhiên, tính cách của hắn khá trầm lặng, làm người trung thực, trong nhóm thường là người chịu khó làm những công việc nặng nhọc. Vì vậy công việc trong nhóm A của hắn không chỉ phức tạp mà còn phải làm nhiều việc lặt vặt. Chẳng hạn như trước mỗi buổi học, hắn đều giúp mọi người sắp xếp tài liệu, lấy nước, mở máy tính, truyền tài liệu học tập cần thiết trong ngày từ ổ USB cho mỗi thành viên. Hôm nay hắn cũng như thường lệ, khi những người khác đang cười đùa, hắn là người đầu tiên mở ổ USB để truyền tài liệu học tập trong ngày. Nhưng khi Tiền Vũ đang thao tác trên máy tính, đột nhiên phát hiện ra tài liệu không thể truyền được. Trên màn hình máy tính hiện ra dòng thông báo, số lần truyền tải tài liệu của ổ USB trong tuần này đã hết. Nếu cần truyền lại, vui lòng xin phép giáo viên hướng dẫn. Đây là ý gì? Tiền Vũ hiểu ý nghĩa của dòng thông báo trên màn hình, nhưng lại không hiểu. Số lần truyền tải tài liệu của ổ USB trong tuần này đã hết. Là sao? Ổ USB còn bị giới hạn số lần sử dụng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tiền Vũ đã từng đến nhiều viện nghiên cứu, cũng từng trải qua nhiều việc, nhưng hắn chưa bao giờ đến căn cứ huấn luyện cấp bậc này, nên không rõ nhiều quy tắc ẩn tại đây. Hắn mơ hồ cảm thấy dòng thông báo hiện lên trên màn hình máy tính không phải là điềm lành, nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ giơ tay hỏi giáo sư Dư. Những người khác trong nhóm A cũng không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ đợi. Kết quả là khi giáo sư Dư đến xem, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Giáo sư Dư nghiêm mặt, có chút vội vàng hỏi thẳng. Có ai trong nhóm các em đã sử dụng ổ USB ngoài giờ học không? Giọng điệu khiến người nghe cảm thấy có gì đó không ổn. Những người trong nhóm A thấy vậy đều hoảng sợ, đồng loạt lắc đầu. Không, không có. Trước đó không phải đã nói rõ là ổ USB chỉ được sử dụng trong giờ học sao? Chúng em mỗi lần lên lớp truyền tài liệu xong đều không sử dụng lại ổ USB nữa. Giáo sư Dư, đây là có vấn đề gì sao? Tuy rằng lúc trước không hiểu rõ quy định của căn cứ, nhưng tất cả mọi người vẫn thành thật tuân thủ. Khi nhận được tài liệu học tập, giáo sư Dư đã nhấn mạnh rằng ổ USB chỉ được sử dụng trong giờ học, không được tự ý sử dụng ngoài giờ học. Mặc dù quy định này khá kỳ lạ, nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều. Dù sao mỗi lần lên lớp chỉ cần truyền tài liệu một lần, máy tính đã có sẵn tài liệu, ai lại đi nghịch ổ USB nữa, nó đâu phải là trò chơi. Nhưng nhìn vào biểu hiện của giáo sư Dư lúc này, có lẽ sự cố xảy ra với ổ USB của nhóm A, sợ rằng sắp có chuyện rồi. Quả nhiên, sắc mặt giáo sư Dư càng thêm khó coi. Không trả lời câu hỏi của bọn họ, giáo sư Dư trực tiếp lấy thiết bị liên lạc đặc biệt ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lập tức phong tỏa căn cứ, yêu cầu đội điều tra, tài liệu của nhóm A có khả năng đã bị dò rỉ. Lời của giáo sư Dư vừa dứt, cả phòng học lập tức yên tĩnh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Dò rỉ tài liệu, đây không phải là chuyện nhỏ. Các thành viên trong nhóm A sắc mặt trắng bệch, đây là tài liệu của nhóm bọn họ, mỗi người trong nhóm đều có trách nhiệm bảo mật. Dò rỉ tài liệu, chuyện này nếu không giải quyết tốt, không chỉ đơn giản là bị đuổi ra khỏi căn cứ, có thể bọn họ sẽ phải vào tù. Sắc mặt Kim Ngọc trắng bệch, lập tức sốt ruột hỏi. Giáo sư Dư, chuyện này rốt cuộc là sao? Tài liệu của nhóm chúng em sao có thể bị dò rỉ? Ổ USB vẫn nguyên vẹn. Chúng em đều mang theo bên người, không để người khác đụng vào. Hơn nữa trong căn cứ còn có các thiết bị giám sát và bảo vệ, làm sao có thể bị dò rỉ được? Hơn nữa muốn mở ổ USB thì phải có dấu vân tay. Mặc dù tài liệu được truyền qua ổ USB đến từng nhóm nhỏ, nhưng biện pháp bảo mật của tài liệu vẫn rất tốt. Tạm thời không nói đến các loại thiết bị bảo mật khác của căn cứ, chỉ riêng việc muốn mở ổ USB cũng cần phải có mật khẩu và dấu vân tay cùng lúc. Người ngoài dù có lấy được ổ USB cũng không thể mở được, dù muốn trộm tài liệu cũng không thể thực hiện từ ổ USB. Hiện tại tài liệu trên ổ USB bị rò rỉ, khả năng duy nhất là có nội gián. Những người còn lại sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Nếu tài liệu của nhóm A bị rò rỉ, không chỉ nhóm A gặp rắc rối, mà cả bọn họ cũng vậy, mọi người khẳng định đều phải tiếp nhận điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tất cả mọi người không thẹn với lương tâm, nội gián khẳng định không phải mình, nhưng mới vào căn cứ chưa lâu mà đã gặp chuyện như thế này, thật sự phá hủy niềm tin giữa các đồng đội. Hơn nữa, cảm giác bị thẩm vấn và áp lực từ cuộc điều tra chắc chắn không dễ chịu. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng học muốn áp lực bao nhiêu thì áp lực bấy nhiêu. Chỉ có hai người Phương Tử Dương và Đường Huân đã sớm đoán trước, nên không bị ảnh hưởng. Phương Tử Dương thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì điều này cuối cùng cũng đã xảy ra. Cậu đặt đồ xuống, ánh mắt không dấu vết lướt qua Dương Khải Long. Giờ phút này vẻ mặt Dương Khải Long trắng bệch kinh hoàng giống như mọi người, như thể bị tình huống bất ngờ làm cho sợ hãi. Trên mặt không nhìn ra bất cứ điều gì không đúng. Nhưng so với những người khác trong nhóm A bị dọa sợ đứng dậy ngay lập tức, Dương Khải Long hành động chậm hơn một bước, cuối cùng đã bán đứng hắn. Bởi vì liên quan đến chuyện dò rỉ tài liệu, sau khi giáo sư Dư gọi điện xong, chưa đầy 10 phút, người phụ trách căn cứ đã dẫn theo đội điều tra đến ngay. Phía sau còn có một đội quân nhân vẻ mặt lạnh lùng, trang bị vũ khí. Trận địa sẵn sàng đón địch khiến sắc mặt trắng bệch mọi người càng thêm tái nhợt, rõ ràng bị khí thế và sự nghiêm trọng này đè ép. Sau khi người phụ trách mang theo đội điều tra đến, không nói nhảm với mọi người, trực tiếp nghiêm túc tuyên bố. Vô cùng xin lỗi các vị, bởi vì lần này có thể liên quan đến việc dò rỉ tài liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng, để đảm bảo tối đa mức độ dò rỉ, hy vọng mọi người phối hợp điều tra. Hiện tại, cần phải ghi chép lời khai của từng người, trước khi hoàn tất lời khai, các vị tạm thời không thể rời khỏi phòng học. Các vấn đề khác sẽ được sắp xếp sau khi hoàn tất ghi chép lời khai. Trước tiên, mời tất cả các thành viên nhóm A theo các điều tra viên này, những người còn lại sẽ được gọi tên sau. Người phụ trách đơn giản an ủi và giải thích với mọi người, sau đó lập tức bắt đầu nhanh chóng quyết đoán điều tra. Ai cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc dò rỉ tài liệu. Cho nên không ai tỏ ra bất mãn với cách xử lý của người phụ trách. Tất cả đều lo lắng trong lòng, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp, không dám nói một lời nào. Phương Tử Dương cũng không có ý định ra mặt ngay lúc này, biểu hiện giống như mọi người, khi nghe gọi tên mình thì nhanh chóng theo ra ngoài để ghi lời khai. Khoảng 2 tiếng sau, ngoại trừ các thành viên nhóm A, những người còn lại cơ bản đã hoàn tất điều tra. Lúc này, mọi người mới dám lên tiếng lần nữa, tất cả đều tụ tập quanh Đường Huân, cẩn thận hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ổ USB của nhóm A không thể truyền tệp nữa mà lại dẫn đến việc dò rỉ tài liệu? Mọi người đều cảm thấy bối rối, thân phận của Đường Huân có khác biệt với mọi người, nhưng giờ đây giáo sư Dư và người phụ trách không để ý đến mọi người. Mọi người cũng chỉ có thể hy vọng Đường Huân sẽ giải thích rõ ràng. Đường Huân cũng không giấu giếm, giải thích với mọi người một chút. Đây là một trong những biện pháp bảo mật của các viện nghiên cứu cao cấp do chính phủ quản lý. Để đảm bảo tài liệu trên ổ USB không bị rò rỉ, mỗi ổ USB đều được trang bị thiết bị bảo mật, bên trong được thiết lập số lần sử dụng dựa trên lịch học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai sử dụng ổ USB ngoài thời gian học tập đã được sắp xếp, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến việc rò rỉ thông tin và cần phải điều tra. Mà các tệp được truyền từ ổ USB vào máy tính của các cậu cũng không thể truyền lại lần thứ hai. Nếu cố tình truyền lại, tệp sẽ bị hủy trong quá trình truyền tải. Mọi người đừng lo lắng, chỉ cần lòng không hổ thẹn thì không có vấn đề gì. Các biện pháp bảo mật và quy tắc trong căn cứ đều rất hoàn thiện, sẽ không làm hại bất kỳ ai hoặc tha thứ cho những người có ý đồ xấu. Đường Huân giải thích với mọi người về một quy tắc ngầm mà căn cứ không bao giờ tiết lộ cho người mới. Bảo mật là một trong những lý do, còn có một lý do khác tất nhiên là câu cá, để xử lý những người mới có ý đồ xấu. Nếu không, căn cứ chẳng dại gì mà phát tài liệu thông qua ổ USB trực tiếp cho mọi người, lòng người khó dò. Để đảm bảo sự bảo mật cho các dự án nghiên cứu, căn cứ buộc phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt đối với mọi người vào đây, đặc biệt là những người tiếp xúc với hạng mục. Tất nhiên cũng có người lợi dụng quy tắc này, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu muốn giở trò dưới mắt của căn cứ, thì phải sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Trời đã sáng, đã đến lúc đội ngũ thanh lọc một số người, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai vả mặt, hãy chờ xem. Cách chương.